đem ánh mắt nhìn về phía một mặt nghiêm túc hai đồ, nói ra, hối, hai đồ, ngươi xem ta như thế nào dạng, có thể đảm nhiệm cái này vị a? Hai đồ chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, chậm rãi lắc đầu, vì cái gì, vì cái gì? Loki một mặt không hiểu, nói ra, vì cái gì tất cả mọi người không ủng hộ ta đăng cơ? Chẳng lẽ bây giờ còn có so ta càng thí sinh thích hợp sao? Ta thế nhưng là Odin con trai thứ hai. Loki, ngươi là bị nhặt được. Thao thanh âm từ một bên truyền đến. Hắn vỗ vỗ Loki bả vai. Nói ra, lúc này, không nên tranh luận vương vị hẳn là ai ngồi. Mà là hẳn là nắm chặt thời gian tu kiến của chúng ta gia viên. Ta thân ái ca ca. Loki trực tiếp đem thao tay từ trên bả vai mình dùng mở. Nhìn lấy hắn nói ra. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng. Tóc để không tho. Có thể gọi tho sao? Im miệng. Tho sắc mặt đêm đen tới. Tho không có tóc. Tho không có tóc. Hau ở một bên đập lên bàn tay. Cười ha ha. Khiến cho tho sắc mặt càng thêm đen. Tốt. Các người trước không cần tranh luận cái này vương vị không vương vị sự tình. Xúc tăng hắng một cái, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Nói ra, ta tới nơi này là có một kiện cùng chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Sự tình gì? Thò ý thức được chút gì? Đối xúc truy vấn, Hela, xúc nhìn lấy mỗi người con mắt, gàn từng chữ nói ra. Con sẽ tới, vì cái gì? Không phải là bị ngươi đuổi đi à? Sip vội vàng truy vấn. Lực lượng ngươi chẳng lẽ còn không để cho nàng đánh mất đấu trí sao? Sip thế nhưng là tận mắt nhìn thấy xúc đem Hela đánh răng rơi đầy đất. Không hề có lực hoàn thủ. Nàng tin tưởng, lấy Hela loại kia cao ngạo người. Tuyệt đối sẽ không lần nữa đến mất mặt. Không không không, xúc lắc đầu. Trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nói ra, Hela đằng sau cũng không chỉ là nàng một người, còn nhớ rõ cùng ngày đi tới nơi này mà ngũ đại sáng thế thần một trong. Đét sao, đó là một cái ngay cả ta đều cảm thấy khó giải quyết địch nhân. Nàng rất có thể sẽ âm thầm cho Hela trợ giúp, chờ đến các nàng chuẩn bị vạn toàn về sau. Asat muốn phòng ngự cùng đối kháng, liền muộn. Đương nhiên, Xúc nói như vậy cũng không phải là bởi vì hắn thật cảm thấy đét cức 14. Sáu tay, mà là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, để hắn nhất định phải nói như vậy. Mà lại, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tại hệ ngân hà bên trong tìm ra Hela tồn tại đưa nàng gạt bỏ. Nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên hắn cần tạm thời dừng tay một đoạn thời gian. Đồng thời đem Asgardian dân mang đi, tránh cho bọn hắn nhận Hela lần thứ hai tổn thương. Ngũ đại sáng thế thần bên trong đét, nữ nhân kia vậy mà cũng tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Hai đồ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ra, nếu thật là lời như vậy chúng ta cần phải lập tức đem Asgard các con dân rời đi. Nếu không một khi đét nói tới, dạng như vậy dân nhóm một cái đều chết hết. Thor cùng Loki lần lượt trầm mặc. Bọn hắn từ khi còn bé liền biết ngũ đại sáng thế thần tồn tại. Chỉ bất quá không thuộc về Odin thống trị cửu giới mà thôi. Cho nên bọn hắn bình thường nước giếng không phạm nước sông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.